Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, thuyết phục. Đúng vậy, Kiều Trung Hưng vỗ đùi. Nhắc tới huyền sư khả năng này, hắn lại cao hứng mà cô chân múa tay. Hành, hành, Kiều Kiều, kia cũng đừng buổi chiều. Nhị thúc hiện tại liền đi làm việc này luôn. Nhà bọn họ Tiểu Kiều Nhi, là Kiều gia mấy trăm năm qua. Xuất hiện đầu một vị 7 tuổi huyền sư. Mỗi cái huyền sư, kia chính là đều có bản thân độc nhất phân nội giới chữ vật. Như vậy cao lớn thượng đồ vật, toàn tư không tinh liền không bao nhiêu người có thể có được. Kiều Trung Hưng cứ như vậy bị Kiều Mộc lừa dối qua đi. Mang theo 400 lượng vàng vô cùng cao hứng ra cửa mua sắm đi. Không nghĩ tới, hắn sớm quên mất, huyền sư nội giới, giống nhau cũng liền 3 năm cái lập phương bộ dáng. Sao có thể phóng đến hạ như vậy nhiều đồ vật? Kiều Mộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đem sự tình phó thác cấp nhị thúc đi làm ổn thỏa nhất bất quá. Nhị thúc vô luận làm chuyện gì đều thực nghiêm túc thật thành. Nàng nói yêu cầu 800 căn đầu mũi tên. Hắn liền sẽ không cho hắn 799. Khoảng cách thi khôi bùng nổ chỉ có 14 ngày. Chỉ cần ở 10 ngày nội chuẩn bị xong vật tư. Nàng là có thể có nguyên vẹn thời gian mang theo mẫu thân muội muội bọn họ đi trước gần nhất Tây Cửu Thành tạm thời gian xếp xuống dưới. So với kiểu đầu thôn như vậy trước hết đã chịu đánh sâu vào không hề chống đỡ năng lực thôn chấn. Tây Cửu Thành vô luận là thủ phòng thủ hộ lực lượng. Vẫn là dự trữ vật tư, đều là phụ cận số 1, có thể nói là trước mắt tốt nhất tị nạn nơi. Trình yếu, Tây Cửu Thành khoảng cách kiểu đầu thôn cũng không tính xa. Này đi cũng chỉ tiêu phí 2 ngày thời gian, công đạo xong nhị thúc làm việc sau. Kiều Mộc trong lòng cũng định rồi không ít, nàng quyết định hôm nay buổi tối đi một chuyến đến nhà Ngô Yến Trân. Tìm Ngô Yến Trân hảo hảo mà tán gẫu một chút triết lý nhân sinh đời người. Mệt mỏi quá, cảm giác cùng nhị thúc đem một chỉnh năm nói đều nói xong. Kiều Mộc cả người lười biếng mà nằm liệt trong viện trên ghế nằm. Một tay chi cầm, đầu nhỏ lặng yên phóng không. Kiều Trung Bang tiến vào thời điểm. Liền nhìn đến nhà mình khuê nữ này phó mộc mặt nằm liệt ghế dài thượng sững sờ bộ dáng. Kiều Kiều ăn cơm, Kiều Trung Bang tiến lên 2 bước, vừa muốn duỗi tay đi ôm khuê nữ, liền thấy tiểu gia hỏa vừa dẫm chân từ ghế dài thượng nhảy xuống tới. Đầu cũng không màng chiều bàn ăn chạy tới, Kiều Trung Bang không khỏi ngạc nhiên, hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, tiểu cô nương không biết từ khi nào khởi. Tựa hồ bắt đầu không thế nào đã thấy hắn cái này phụ thân rồi. Nàng biểu hiện lại rõ ràng bất quá, đối hắn cái này đương phụ thân tương đối lãnh đạm thậm chí làm lơ. Rất nhiều thời điểm, nếu Ngụy Tử Cầm không ở nói, nàng thậm chí đều lười đến nói với hắn thượng nửa câu lời nói. Kiều Trung Bang buồn bực không vui mà đi vào trước bàn cơm ngồi xuống. Một nhà 4 người yên lặng mà đang ăn cơm đồ ăn. Ngụy Tử Cầm thường thường cấp Kiều Mộc Kiều Lâm gắp đồ ăn. Một đại hai tiểu lo chính mình ăn, đảo tựa hoàn toàn đem hắn cái này một nhà chi chủ bài xích bên ngoài. Cái kia, Tử Cầm, Kiều Trung Bang cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm có chút khô khốc. Ngụy Yến Trân kia đầu nói là đã liên lạc hảo kia hộ nhân ra. Hôm nào có thể đem Tiểu Lâm nhi? Nương, ta nghe nói nhị cẩu gia muội muội bị nàng cha mẹ bán cho một hộ nhà. Nhị cẩu ca ca trước đó không lâu trộm đi trấn trên xem nàng. Nói là bị kia hộ nhân gia thái thái tiểu thư, cả ngày đương trâu ngựa giống nhau đánh chửi sai xử. Nhị cẩu muội muội mỗi ngày không làm xong thủ công nghiệp. Trên người vết thương chồng chất thương tích đầy mình, Ngụy Tử Cầm đồng tử rõ ràng rụt rụt, bỗng dưng ném trong tay chiếc đũa. Trực tiếp nhấc lên Kiều Lâm, Kiều Mộc xoay người liền đi, Tử Cầm, Kiều Trung Bang đột nhiên đứng lên, Ngụy Tử Cầm quay đầu lại hướng hắn giống giận, ta nữ nhi, ta chính mình có thể dưỡng, ngươi thiếu làm theo mẫu thân nhà ngươi thao người khác tâm. Đừng cho là ta không biết, cái kia Ngô Yến Trân, căn bản không phải là cái hạng người tốt, nàng cùng ngươi hảo đệ muội Tử Kiều, chính là cá mè một lứa. Muốn từ nữ nhi của ta trên người kiếm lấy tiền thuê. làm nàng nằm thiên thu đại mộng đi, cách chương.